Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, tự làm tự chịu. Alan, Rickin, hầu như ngay ở Abstergo, viện dưỡng lão bên kia xác nhận Canlin trên tay quả táo vàng bây giờ vị trí đồng thời, Baker hầu như là ở số 3 quả táo từ Schrodinger trạng thái đi ra ngoài cái kia một giây liền trực. Tiếp nắm lấy quả táo vàng, sau đó ném vào cột vật phẩm sau khi, một giây sau, Baker trực tiếp xoay người tiến vào đột kích hư không trạng thái. Sau đó trực tiếp độn tường mà đi, đồ vật đã tới tay, không đi làm gì, ăn nhiều như vậy thiên giác rưởi thực phẩm. Baker vô cùng hoài niệm thịt cẩu cùng hamburger, ngay ở Baker xuyên tường mà qua một khắc đó, nhanh. Liền ở ngay đây, tìm, phải, một đội ngay đầu tiên nhận được bên kia điện thoại. Sevilla giáo chủ lập tức mang theo một đám người chạy xuống đất thất, không lâu lắm, ở máy đo lường dưới sự giúp đỡ, thuận lợi tìm tới bên trong là trống rỗng cửa ngầm, đẩy cửa, nổ tung, ầm ầm ầm, tương đương với 127kg TNT đương lượng nổ tung trong nháy mắt nổ ra. Không chỉ để cửa ngầm bên trong tất cả triệt để mai táng, càng là trực tiếp dẫn tới toàn bộ Sevilla nhà thờ lớn đều lảo đảo. Có điều ồn nổ tung thời điểm, Baker đã ngay đầu tiên rời đi giáo đường, xoay người, mới vừa cái kia đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh nhất thời để chính ở bên trong giáo đường xem lướt. Qua du khách thu được kinh hãi, dồn dập hướng về giáo đường bên ngoài chạy đi. Phía sau Sevilla nhà thờ lớn chính đang tan vỡ, trong lúc nhất thời, tình cảnh rất là hỗn loạn, cực kỳ giống một hồi khủng bố tập kích như thế. Được rồi, này xác thực xem cực khủng bố hành động, có điều trời đất chứng giám, Baker không phải là cái gì phần tử khủng bố, cái kia bom là chuyên môn cho hiệp sĩ dòng đền người đưa đi lễ vật đâu. Cái gì? Đã sải bước viện dưỡng lão tầng cao nhất máy bay trực thăng Alan, Rickin nghe bên trong báo cáo. Kinh hãi đến biến sắc. Ngươi nói cái gì? Bị người nhanh chân đến trước. Đúng, mộ bên trong cửa bị người lắp đặt bom. Đại giáo chủ còn có mục sư đoàn đều bị nổ. Phác, Alan, Rickin không đợi điện thoại đối diện người kia nói xong chính là có chút tức đến nổ phổi. Cúp điện thoại, đáng chết. Đáng chết, hắn quả táo vàng, hắn có thể nhất thống thế giới dã vọng. Là ai, đến cùng là ai? Alan, Rickin một mặt âm trầm, ánh mắt lấp lóe bất định, ở sâu sắc suy nghĩ đồng thời. Thậm chí ngay cả bên ngoài đầu kia to lớn đánh tung loạn đập cho rắn đuôi chuông đều quên. Máy bay trực thăng người điều khiển lên tiếng nhắc nhở. Tiên sinh, không đi nữa liền không kịp a. Toàn bộ năng lượng vòng bảo hộ đã che kín mạc nhện hoa văn. Phòng trừng nếu như trở lại một phát lời nói, vòng bảo hộ liền muốn triệt để mất đi hiệu lực. Alan, Rickin hoàn hồn nhìn về phía cái kia một đầu trừng lớn mắt rắn. Hầu như là cuộn lại toàn bộ năng lượng vòng bảo hộ ở trên cao nhìn xuống gắt gao nhìn mình lom lom. Rắn đuôi chuông, một giây sau, Alan, Rickin trong đầu nghĩ đến một người tên, Hero, Mouton, sẽ là hắn sao? Alan, Rickin âm trầm hai con mắt vượt mồi lên rồi máy bay trực thăng. Người điều khiển ở cửa khoang đóng lại một khắc đó trong nháy mắt khởi động rồi ẩn thân trang bị. Một giây sau, máy bay trực thăng trong nháy mắt biến mất ở ban ngày ban mặt. Xoạt xoạt, một tiếng dường như pha lê hết mức phá nát thanh âm vang lên. Nương theo hí thanh, to lớn hưởng vĩ chăn khổng lồ một tiếng vang ầm ầm nện ở kiến trúc vật mặt trên. Hí, hóa thân làm xà man râu trực tiếp nổi lên, dùng đuôi ba chống đỡ lấy thân thể của chính mình, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Sau đó một cái mạnh mẽ cắn ở không trung một vị trí nào đó trên. Ầm ầm, một đoàn nổ tung ngọn lửa trong nháy mắt ở xà trong miệng nổ ra. Hiệp sĩ dòng đền để Monroe tiếp thu chính là rắn đuôi chuông gen cải tạo. nhưng ở mới vừa bắt đầu thời điểm, hai người này gen là cực không ổn định. Cũng chính bởi vì vậy, Monroe sau gáy mới có một cái có thể khống khai quan. Cái này khai quan thực cũng không phải tới tăng cường rắn đuôi chuông gen năng lực. Vừa vặn ngược lại, cái này khai quan trên thực tế là dùng để ức chế rắn đuôi chuông gen. Nếu như không có cái này khai quan lời nói, Monroe cũng sẽ cùng hắn mấy cái vật thí nghiệm như thế. Trực tiếp ở trong tiếng kêu thảm biến thành một cái có nhân thân đuôi rắn mà chết đi rắn đuôi chuông. Nhưng, phòng trừng liền hiệp sĩ dòng đền cũng không nghĩ tới. Không đúng, phòng trừng là liền Baker cũng không nghĩ tới. Timo kịch nấm độc nổ tung thêm vào thung lũng căn cứ nổ tung. Nhưng là vừa vặn trực tiếp lấy một loại nói không rõ ràng nguyên nhân triệt để trở thành một cái trung hòa tề. Hiện tại Monroe không chỉ có thể lấy nhân thân cất bước, càng thêm có thể hóa thân này kinh thiên đại xà. Có điều, Monroe nhân loại hình thái cũng là một mảnh cháy đen dường như đốt cháy khét thi thể như thế. Vì lẽ đó, Monroe hiện tại càng ngày càng quen thuộc với mình này một thân khu. Ellen, Rickin sợ là vạn vạn cũng không nghĩ tới. Bọn họ máy bay trực thăng ẩn thân kỹ thuật xác thực là siêu thời đại kỹ thuật. Nhưng, Monroe một đôi mắt rắn không phải dùng nhìn bằng mắt thường thế giới, mà là dùng nhiệt cảm đến xem thế giới. Vì lẽ đó, Ellen, Rickin đến chết cũng không nghĩ tới. Hắn cuối cùng gặp lưu lại một đống tiếc nuối. Sau đó chết ở mình bị coi là phế phẩm thủ hạ trong miệng. Giác, Monroe cao dơ lên chính mình to lớn đầu rắn. Trên dưới cằm không ngừng va chạm. Tựa hồ một chút không hết hận ở nhai kỹ trong miệng máy bay trực thăng. Tự phía dưới bốn phương tám hướng bắn tới viên đạn đánh vào hắn da rắn trên. Hiệu quả cùng dường như gãi ngứa như thế chút nào phá không được Monroe trên người da rắn. Dù sao ở Monroe tiêm vào gen huyết thanh ở trong, nhưng là còn có một phần tư cá sấu gen đây. Monroe đầu rắn dưới di, sau đó xà hé miệng, đem máy bay trực thăng một đống linh kiện hướng về những người chính dơ thương quay về hắn xạ kích. Binh lính đánh tới, đối với bây giờ Monroe mà nói, những này xác thực là linh kiện, nhưng đối với những binh sĩ kia mà nói, những này linh kiện không thua gì từng khối đá tảng. Hơn nữa còn là gào thét đập tới đá tảng. Nương theo hỗn loạn hạ xuống máy bay trực thăng linh kiện. Trong phút chốc, một ít trốn không kịp binh lính trong nháy mắt bị trực tiếp đập trúng. Có thậm chí bị sắc bén linh kiện chặn ngang cắt đứt. Tình cảnh trong lúc nhất thời rất là lúng túng. Cùng đồng thời, viện dưỡng lão bên trong, rất nhiều tiếp nhận rồi gen ký ức hồi tưởng. Theo bọn họ đã từng tổ tiên trải nghiệm quá thích khách nhân sinh thích khách các đời sau cũng là thừa dịp loạn nổi lên phản kích. Chúng ta ở trong bóng tối cày cấy. Chúng ta vì là quang minh mà phục vụ. Chúng ta là assassin, đang kinh thiên đại xà cùng các thích khách song trọng hợp kích bên dưới. Ở viện dưỡng lão bên trong hiệp sĩ dòng đền còn có Abstergo bảo an nhân viên trong nháy mắt nghênh đón chính mình đến hắc thời khắc, đợi được ở Madrid phân bổ SHIELD chạy tới thời điểm. Cũng đã là khoan thai đến muộn, SHIELD máy bay trực thăng nhìn kỹ cái kia một đầu thân thể cuộn lại lô cốt. Ngửa mặt lên trời thét dài kinh thiên rắn đen không khỏi nuốt một hồi ngụm nước. Washington Triskelion, New York trung tâm tổng bộ, chính đang liên bang viễn trình quan sát tình cảnh này thần. Xa, thuẫn cao tầng bên trong người cũng là không khỏi nuốt một hồi ngụm nước. Giờ, Tây Ban Nha Madrid bên này mang đội cấp 5 đặc công nhìn kỹ tất cả những thứ này hướng về thượng cấp báo cáo. Ellen, Rickin đã bị cái con này đại xà cho ăn. Đón lấy hành động xin chỉ thị. Chỉ thị cái giám. Lớn như vậy xà cứng đối cứng sao? Đang lúc này, cách xa ở Triskelion tổng bộ Nick Fury lên tiếng nói rằng. làm hết sức thu nạp từ viện dưỡng lão bên trong trốn ra được người. Ta cần phải biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Madrid cấp 5 đặc công trầm giọng trả lời. Vâng, giờ, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.